Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, còn đứng ngây đó làm gì? Bái kiến Thiên Đình Đế Sư. Toàn trường tất cả mọi người, một trái tim trong nháy mắt thì run rẩy lên. Thật hay giả? Giết Hạo Như Vũ, đùa giỡn sao? Hạo Như Vũ cả người đều choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân, rốt cuộc là ai? Làm sao lại để trung niên nhân sợ hãi như thế? Còn có muốn giết hắn có thể sau một khắc, khi thấy trung niên nhân, lại thật từng bước một, hướng chính mình mặt không biểu tình đi qua trong tích tắc. Hạo Như Vũ một trái tim đều nhanh muốn hoảng sợ nổ, mặt mũi tràn đầy bối rối cùng bất an, không ngừng thẳng vị trí hiểm yếu lung, run rẩy nói, tiền bối, ngài không thực sự muốn giết ta đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, tràn đầy run rẩy cùng không thể tưởng tượng. Đối với Hạo Như Vũ, trung niên nhân căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ chậm rãi hướng Hạo Như Vũ đi tới. Mỗi đến gần một bước, Hạo Như Vũ liền có thể cảm nhận được từ trung niên trên thân người tràn ngập ra cái kia cỗ cực kỳ thuần túy nồng đậm sát ý. Nhất thời bị hù, Hạo Như Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng từng bước một lui lại lấy. Hắn lúc này mới ý thức được, trung niên nhân thật muốn giết hắn, muốn giết hắn tôn này tân nhiệm Thiên Đình Đại Đế, mà lại chỉ là bởi vì Sở Lăng Tiêu. Nhàn nhạt một câu, lớn mật, ngươi cho bản đế đứng lại. Không nên quên, ngươi cũng là người của Thiên Đình, chẳng lẽ ngươi muốn trở lên phạm thượng sao? Đến một bước này, Hạo Như Vũ cũng không lo được cái gì nghịch đạo cảnh, không nghịch đạo cảnh, nhất thời quát lớn trung niên nhân không muốn lại tiến lên trước một bước. Có thể mệnh lệnh của hắn bây giờ thùng rỗng kêu to, trung niên nhân căn bản không có bất luận cái gì để ý tới. Đi một tiếng, yên tĩnh vô cùng bầu trời, theo trung niên nhân một bước dừng lại, trong nháy mắt bầu không khí biến càng là vô cùng kinh dị lên. Vô số người ánh mắt không ngừng run rẩy, thân thể đều là tại run lẩy bẩy. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vẻn vẹn một câu, liền để một tôn Thiên Đình nội tình nghịch đạo cảnh quay đầu liền muốn giết Hạo Như Vũ. Đây chính là Hạo Như Vũ a. Từ Hồng Thiên Nữ Đế tự mình thụ ý tân nhiệm Thiên Đình Đại Đế, người trung niên này điên rồi sao? Chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại cục diện này, vốn nên là Hạo Như Vũ mang tới nghịch đạo cảnh giết Sở Lăng Tiêu, lại kết quả đột nhiên đảo ngược, tôn này vũ trụ chi đỉnh lại liều lĩnh muốn giết Hồng Như Vũ. Theo trung niên nhân chậm rãi đưa tay, trong nháy mắt toàn bộ địa cầu tu sĩ toàn cũng không khỏi thân thể dùng mình một cái, đột nhiên đánh thức. Cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, biết đây là sự thực, đây là hiện thực, thật muốn giết tân nhiệm Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ, hoàn toàn không phải đang nói đùa. Hạo Như Vũ suy nghĩ hỗn loạn đến cực hạn, ánh mắt một trận trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, hô hấp càng là điên cuồng dồn dập. Hắn chỉ cảm thấy mình giờ phút này nhất định là đang nằm mơ. Hắn đường đường Thiên Đình Đại Đế lại muốn bị chính mình người giết đi. Bỗng nhiên, hắn vội vàng hướng về phía Thiên Đình phương hướng, hô lớn, còn mời các vị tiền bối ra tới cứu ta. Hắn điên rồi, hắn muốn dĩ hạ phạm thượng a. Nhưng vô luận hắn làm sao hô, Thiên Đình chỗ sâu căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Vô thượng căn bản lười nhác lại cùng Hạo Như Vũ nói cái gì. Một cái tay trong nháy mắt hóa thành 5 ngón tay đại sơn, hướng về Hạo Như Vũ đỉnh đầu trấn áp xuống. Kỳ thật bằng thực lực của hắn, giết hảo như Vũ Tôn này nho nhỏ đế giả, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nói khoa trương điểm, thổi một hơi, đối phương liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng sự kiện này, chính là Sở Lăng Tiêu để hắn làm. Hắn làm sao có thể như vậy qua loa? Một tay đi xuống, hảo như Vũ thân thể, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Liền một tia cặn bã đều không có để lại. Bầu trời khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người liền như là làm một giấc mộng một dạng, chỉ cảm thấy đây hết thảy cực không chân thực, tựa hồ cho tới bây giờ bọn họ cũng còn đặt mình vào tại mộng cảnh. Tại sao có thể như vậy? Thiên đình đại đế hảo như Vũ lại thì chết như vậy? Rất nhiều tiên cấp gia tộc bị hù luôn đều mềm nhũn, trong nháy mắt liền trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Chỗ có thiên đình chủ tiên, một mảnh ngốc trệ, nhan ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người, bao quát Nhan Như Ngọc ở bên trong, chỉ cảm thấy quá không chân thật. Bỗng nhiên, nhớ tới lúc đó Sở Lăng Tiêu đã nói, toàn cũng không khỏi run rẩy một chút. Cái này bạch y nam nhân đến tột cùng là ai? Không phải là Hồng Thiên Nữ Đế phái tới a? Các người còn nhìn cái gì? Vô Thượng liếc một chút dò xét bốn phía, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, quay chung quanh tại Kim Lăng cổ đô các phương ánh mắt, trong nháy mắt tất cả đều bị hù thu hồi lại. Nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra, đều là đang run rẩy. Đối với đây hết thảy, Vô Thượng cũng không muốn giải thích quá nhiều. Lúc trước Hồng Thiên Nữ Đế đi vào bọn họ luân hồi tổ thời điểm, hắn cùng rất nhiều luân hồi tạo thành viên đều phát hiện Hồng Thiên Nữ Đế lớn lên lại cùng sáng tạo bọn họ luân hồi tổ luân hồi nữ đế dài đến một màn đồng dạng. Lại liên tưởng đến Sở Lăng Tiêu, liền biết Hồng Thiên Nữ Đế rất có thể chính là luân hồi nữ đế chuyển thế. Bằng không, Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, bọn họ luân hồi tổ cũng sẽ không như thế cam tâm tình nguyện hướng thiên đình thần phục. Đến mức hảo như Vũ phẩm tính, Hồng Thiên Nữ Đế kỳ thật sớm đã nhận ra, chỉ bất quá còn ôm lấy một chút hy vọng, cho rằng đối phương tương lai sẽ có cải biến. Bọn họ luân hồi tổ tọa trấn thiên đình chỗ sâu, không chỉ là bảo hộ thiên đình, vẫn là tại thay Hồng Thiên Nữ Đế tiếp tục khảo sát hảo như Vũ. Chỉ bất quá không nghĩ tới hảo như Vũ dám chọc tới Sở Lăng Tiêu, đây không phải là muốn chết là cái gì? Vô Thượng lẳng lặng nhìn thoáng qua chỗ có thiên đình chủ tiên cùng Nhan gia tất cả mọi người về sau, thản nhiên nói, các ngươi theo ta đi xuống bái kiến đại nhân. Chỗ có thiên đình chủ tiên, ngoặc kép, Nhan gia tất cả mọi người, ngoặc kép, đây rốt cuộc là thật điên rồi, hay là giả điên rồi? Giết thiên đình đại đế hảo như Vũ, lại vẫn muốn bái kiến cái kia nam nhân, nhưng tất cả mọi người nào dám có bất kỳ phản kháng? Cái này thiên đình đại đế hảo như Vũ, đều bởi vì đối phương một câu, tiếp theo bị Vô Thượng một cái tay, tùy ý đập chết rồi. Bọn họ những người này hiện tại còn có thể nói cái gì? Kim Lăng tam đại lão tiên tộc tất cả mọi người ánh mắt cũng trong cùng một lúc thu hồi lại, cùng những người khác khác biệt. Bọn họ đã đại khái đoán được là ai trở về, toàn cũng không khỏi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn động, không dám ra một chút âm thanh. Không nghĩ tới biến mất 20 năm, sớm đã tiến về vạn giới chi địa cái vị kia, vậy mà lại hồi đến rồi. Trách không được thiên đình tôn này nghịch đạo cảnh, lại không chút do dự quay người liền giết hảo như Vũ. Cho dù là Hồng Thiên Nữ Đế tại chỗ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cùng Kim Lăng tam đại lão tiên tộc khác biệt, còn lại Kim Lăng tiên tộc thì là đối Sở Lăng Tiêu thân phận ào ào suy đoán lên. Tuyệt đại đa số cho rằng cái này nhất định là Hồng Thiên Nữ Đế phái trở về. Không phải vậy, sẽ không để cho một tôn nghịch đạo cảnh như vậy tôn sở. mà giờ khắc này Nhan gia nội bộ, Sở Lăng Tiêu lẳng lặng ngồi tại chính vị phía trên, khẽ nhấp một cái trà xanh, nhìn lấy Vô Thượng mang theo chỗ có Thiên Đình chủ tiên, cùng Nhan gia chỗ có người đi vào rồi. Ngay tại tất cả mọi người một mặt sợ hãi, mờ mịt thời điểm, chỉ nghe được bên tai truyền đến Vô Thượng một đạo vô cùng tôn sợ thanh âm, lại kinh hãi trong đầu mọi người, nhất thời lại là trống rỗng. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian bái kiến Thiên Đình Đế Sư. Toàn trường tất cả mọi người ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,